Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 867. Diệp Thu dị dạng 64/100. Một giờ về sau, Diệp Thu ngồi cỗ xe chậm rãi lái vào New York ngoại ô một gian vứt bỏ nhà xưởng nổi. Theo một gã hộ vệ từ bên ngoài mở cửa xe, Diệp Thu chậm rãi theo trong xe đi ra. Lúc này, trên mặt của hắn không có một tia phẫn nộ, thậm chí là âm trầm. Sắc mặt bình tĩnh liền như là không có một tia gió nhẹ nhộn nhạo mặt hồ. Người ở nơi nào? Diệp Thu nhẹ nhàng nói ra. Liền tại bên trong, một tên luôn luôn chờ đợi ở chỗ này hộ vệ chỉ nhà xưởng vậy có một chút ánh đèn trong rác. Mấy bóng người tại ánh đèn chiếu xuống lắc lư, liền như là quỷ quái. Cảm ơn, Diệp Thu nhẹ gật đầu, hướng phía tên hộ vệ kia cười cười. Chỉ là, khi nhìn đến Diệp Thu một màn kia nụ cười thời điểm, vị này đã từng trải qua hơn 10 lần sinh tử đại chiến hộ vệ lại cảm giác thấy lạnh cả người theo. Trong lòng bốc lên, đột ngột sinh ra một cảm giác không rét mà run. Đó là dạng gì nụ cười? Trên mặt tuy nhiên vẫn như cũ mang theo khiêm tốn mỉm cười. Nhưng là cặp con mắt kia nhưng là lạnh lẽo đáng sợ. Liền như là tiền sử cự thú hai mắt, tràn đầy bạo ngược tâm tình. Tại vị này từng tại nguyên thủy trong rừng rậm một mình khiêu chiến sinh tồn 90 ngày hộ vệ. Xem ra, lúc này Diệp Thu liền như là một cái tiến vào săn bắn trạng thái động vật máu lạnh. Toàn thân tràn đầy một cỗ bạo ngược tính công kích, nhưng lại có tràn đầy tỉnh táo cùng kiềm chế. Cùng sau lưng Diệp Thu, vị này hộ vệ trong lòng lén lút tự nhủ. Không phải nói vị này tiểu quận vương là một ngôi sao sao? Làm sao cảm giác hắn giống như so với những sát nhân vương đó còn muốn đáng sợ đây? Thật sự là tà môn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thu cũng đã đi tới nhà xưởng trong rác. Tiểu quận vương, nhìn thấy Diệp Thu tiến đến. Cái kia mấy tên đứng ở bốn phía cảnh giới hộ vệ lúc này cung kính hướng về Diệp Thu cúi người chào. Không cần đa lễ, Diệp Thu phất phất tay. Sau đó đưa mắt về phía cái kia bị trói tại góc tường một cái ghế người trên thân. Chính là người giết Martin tiên sinh. Thật sao? Diệp Thu chậm rãi dạo bước đến trước người đối phương 3 mét chỗ. Đứng vững, chậm chạp lại nhẹ giọng hỏi. Giống như là sợ nhau nhau đến đối phương đúng thế. Đối phương sớm đã lưu ý đến Diệp Thu đến. Khi nhìn đến Diệp Thu hướng đi hắn thời điểm, càng là tràn đầy cảnh giác. Nhưng là, khi hắn thấy rõ Diệp Thu biểu lộ thì trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Diệp Thu, ngươi là cái kia đại minh tinh Diệp Thu. Ha ha, đối phương bất thình lình làm càn cười như điên. Hắn hung hăng đung đưa thân thể, kêu lên, nói như vậy là ngươi gọi người đem ta trói đến tới nơi này. Ta nhắc nhở ngươi, người mẹ nó mau đem ta thả. Ngươi biết lừa mang đi một người là bao lớn tội sao? Ta về đem ngươi cáo đến. Thân bại danh liệt, là ngươi giết Martin tiên sinh sao? Diệp Thu không nhìn đối phương nguy hiểm, vẫn như cũ nhẹ nhàng hỏi. Ngươi điếc sao? Lão tử bảo ngươi tranh thủ thời gian thả ta. Đối phương biểu lộ dữ tợn kêu lên. Hắn thấy, Diệp Thu thân là một minh tinh. Coi trọng nhất tự nhiên không ai qua được chính hắn thân phận của ngôi sao. Một khi Diệp Thu sách lược lừa mang đi người sự tình bộc lộ. Như vậy hắn tất nhiên sẽ thân bại danh liệt. Đây là tất cả ngôi sao cũng không nguyện ý chuyện xảy ra. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết, Diệp Thu cho tới bây giờ liền không có để ý qua ngôi sao cái thân phận này. Ba, không đợi Diệp Thu trả lời, một bên một gã hộ vệ đã nhìn không được, hung hăng một cái tát lắc tại mặt của đối phương bên trên. Đáng chết tạp chủng, mẹ nó cho lão tử thành thật một chút. Một tát này trực tiếp đem đối phương tát đến miệng đầy là huyết. Hộ vệ cái này bàn tay tựa hồ làm cho đối phương biết hắn thời khắc này tình cảnh. Cái kia cáu kỉnh biểu lộ cuối cùng có chỗ thu liễm. Đúng lúc này, Diệp Thu hỏi lần nữa. Là ngươi giết Martin tiên sinh sao? Là ta, như thế nào đây? Đối mặt Diệp Thu cái này liên tiếp giống nhau như đúc vấn đề. Đối phương không kiên nhẫn mà táo bạo kêu lên. Chính là ta giết Martin cái kia hắc quỷ. Thế nào? Ha ha, chính là ta giết hắn. Ngươi năng lượng làm gì ta? Cảnh sát đã biết là các ngươi bắt ta. Các ngươi có thể đem ta thế nào? Muốn giết ta sao? Ha ha, đối phương điên cuồng cười một tiếng. Sau đó đột nhiên nghĩ tới cái quái gì. Xem nói với Diệp Thu. Đúng rồi, cái kia hắc quỷ giống như luôn luôn coi ngươi là làm thần tượng. Còn nói cái quái gì ngươi là tinh thần của hắn đạo sư. Ha ha, vậy mà tìm một cái hoàng bì hầu tử làm thầy. Hắc quỷ đúng vậy hắc quỷ. Hỗn đàn, ngươi nói cái gì? Nghe được đối phương mở miệng một tiếng hoàng bì hầu tử. Bên cạnh hộ vệ nhất thời đều nổi giận. Tiểu quận vương, để cho ta giáo huấn một chút cái này tạp chủng. Vừa mới tên kia quăng đối phương một cái tát hộ vệ lại xoay xoay tay chuẩn bị lên trước. Không cần, Diệp Thu khoát khoát tay. Đã ngừng lại đối phương. Sau đó nhìn tên nam tử kia. Nhẹ nhàng nói ra, ta xác thực không thể giết ngươi. Bởi vì, giết người là phạm pháp. Diệp Thu nhìn đối phương. Trên mặt không có một tia biểu lộ. Phạm pháp, vậy nhất định phải tiếp nhận luật pháp chế tài. Ha ha ha, ngươi nói đúng. Đối phương cười ha ha. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Cho nên, ngươi bắt ta tới làm gì? Còn không mau đem ta giao cho cục cảnh sát đi. Tại Mỹ Đế, giết người thì không cần phán tử hình. Đối với tên này hung thủ giết người mà nói, coi như tội danh thành lập, cũng bất quá là bị phán xử giam giữ suốt đời mà thôi. Nhưng là, lúc trước hắn đáp ứng làm chuyện này thời điểm, đám người kia cũng đã đáp ứng hắn, chờ qua cái này đầu gió, liền có thể đem hắn bí mật phóng xuất. Đến lúc đó còn có một số lớn tiền có thể mặc cho hắn tiêu xài. Cho nên, hắn căn bản là một chút còn không sợ. Là muốn đem ngươi đưa đến cục cảnh sát đi. Diệp Thu gật đầu một cái. Nhẹ nhàng nói ra. Ta chính là muốn tại tiễn đưa ngươi đi cục cảnh sát trước khi đi. Gặp ngươi một mặt. Gặp ta. Nghe được Diệp Thu câu nói này. Mặt của đối phương trên mang theo vẻ nghi hoặc. Gặp ta làm gì? Làm Martin tiên sinh công nhận bạn bè. Ta dù sao cũng phải biết rõ giết hắn người dáng dấp ra sao a. Diệp Thu bất thình lình lộ ra vẻ mỉm cười. Thuận tiện, cũng phải bang Martin tiên sinh hướng về ngài chào hỏi không phải. Ếch, làm đối phương nhìn thấy Diệp Thu một màn kia nụ cười thì không biết sao. Trong lòng bất thình lình chui ra một tia khí lạnh. Giải khai trên người hắn dây thừng đi. Diệp Thu bất thình lình nói ra. A. Nghe được Diệp Thu câu nói này, bên cạnh mấy tên hộ vệ đều sững sốt thoáng một phát. Tiểu quận vương, một gã hộ vệ tựa hồ muốn mở miệng ngăn lại, nhưng là bị bên cạnh đồng bạn đưa tay ngăn lại. Nghe tiểu quận vương, lúc này, tất cả mọi người đã cảm thấy Diệp Thu trên người dị dạng. Cái kia cỗ bạo ngược mà khí tức rét lạnh sớm đã nhập vào cơ thể ra. Để cho người bên cạnh cảm giác một trận run rẩy. Một gã hộ vệ lập tức theo trên giày ống rút ra một cây chùy thủ. Cắt mất trên người đối phương dây thừng. Đây là muốn thả ta đi sao? Đối phương hoạt động bỗng chốc bị buộc chặt mà hơi tê tê hai tay. Mang theo một chút ngoài ý muốn. Nói ra, cho ngươi một cái cơ hội. Diệp Thu đưa tay từ bên cạnh hộ vệ trong tay lấy qua thanh chùy thủ kia. Nhét vào trước mặt đối phương, đánh bại ta, ta có thể thả ngươi rời đi. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.